Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1763, chương 1765, quyền đầu là vương đạo. Vũ lực là đạo lý, cả ngày cũng sẽ chỉ chém chém giết giết, cái này còn thể thống gì a? Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng, rốt cục tại thời khắc này, mở to mắt. Có chút bất đắc dĩ liếc mắt một cái nóng lòng muốn thử thiên diện, người sống ở trên đời này. Cần phải dĩ hòa vi quý, thiên diện chu phấn nộn kiều diễm bờ môi, không quan trọng nhún nhún vai, trợn mắt chừng một cái, không nhìn thẳng Diệp Thiên khuyên cáo, cố chấp nói, ta mới mặc kệ cái gì cầu thí dĩ hòa vi quý. Ta chỉ biết là, người nào nếu là chọc giận ta. Ta thì đem đối phương đánh cho đến chết. Quyền đầu cũng là vương đạo. Vũ lực cũng là đạo lý. Diệp Thiên một mặt im lặng. Ngươi không có cứu. Thiên diện cùng Diệp Thiên. Ngươi một lời ta một câu đối thoại giao lưu. Hoàn toàn không nhìn Lý Năng tồn tại. Cái này càng để Lý Năng giận không thể nói. Chỉ Diệp Thiên. Lạnh giọng gầm thét lên. Mẹ hắn. Lão tử vừa mới nói chuyện với ngươi. Ngươi không nghe thấy sao? Nắm Thảo Ni đại gia. Dám xem thường lão tử. Nha, ngươi sống được không kiên nhẫn đúng không? Ngươi là... Diệp Thiên nhẹ phun vòng khói thuốc. Mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Tựa hồ cho đến lúc này mới chú ý tới Lý Năng tồn tại. Cau mày, nghi hoặc nhẹ giọng hỏi. Ngươi là ai? Ta nhớ qua chưa thấy qua ngươi. Mẹ hắn... Lão tử là đại gia ngươi, Lý Năng lệ hống nói, Diệp Thiên cười nhạt cười, khí định thần nhàn nói, vừa mới ta khuyên ta bằng hữu muốn dĩ hòa vi quý, lời này cũng tương tự thích hợp với ngươi, ngươi muốn làm ta đại gia, đây cũng không phải là một câu rất hòa khí lời nói. Mời ngươi thu hồi câu nói này, chân thành tha thiết thành khẩn hướng ta nói xin lỗi. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Dù sao, đại nhân có đại lượng nha. Đón đến, Diệp Thiên ôn nhuận như thủy ánh mắt. Liếc mắt một cái Triệu Bồi. Lại bổ sung một câu. Các người cũng thiếu nữ hài kia một cái xin lỗi. Diệp Thiên lời nói. Còn chưa nói xong. Lý Năng thì bưng bít lấy bụng dưới. Cười lên ha hà. Dường như nghe được trên đời này buồn cười nhất chuyện cười. Lần nữa nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt bên trong, tràn ngập vô tận trào phúng cùng khinh bỉ, tuét miệng nói, nha, ngươi là đến khôi hài a? Xin lỗi, để lão tử xin lỗi ngươi, đầu óc ngươi không có bệnh đi, thế mà còn muốn cho Miêu đại thiếu gia cho cái kia cô nàng xin lỗi. Lão tử hoài nghi đầu ngươi, thật sự là bị lừa đá, giờ phút này... Không chỉ có là Lý Năng nhịn không được cười to lên. Thì liền vây quanh Diệp Thiên bọn người 10 cái mặc đồng phục thanh niên. Cũng không e dè phát ra đối Diệp Thiên tiếng cười nhạo. Ào ào nghị luận, nắm Thảo. Tiểu tử này khẳng định là từ cái nào bệnh viện tâm thần chạy ra đến a. Theo ta thấy a, tiểu tử này không phải bệnh thần kinh, mà chính là bệnh tự kỷ thời kỳ cuối. Tự cho là đúng trang bức phạm, ta nhớ được có thể ca, thích nhất đánh dữ dội trang bức phạm, lần này không biết có thể hay không nhìn đến có thể ca đại triển thần uy. Có thể ca, giết chết cái này trang bức phạm, còn thế giới một cái ban ngày ban mặt, có thể ca vừa xuất mã, thì tương đương với trang bức xung khắc ngôi sao, ai dám tại có thể ca trước mặt trang bức. Không chết cũng phải tàn phế. Nói càng về sau, hiện trường quanh quẩn đồng phục các thanh niên đối Lý Năng liên tiếp lấy lòng âm thanh. Tuy nhiên mà thôi nghe chúng nhân xu nịnh lấy lòng, nhưng Lý Năng toàn bộ chú ý lực đều thủy chung đặt ở Diệp Thiên trên thân. Tại lọt vào trùng điệp vây khốn hoàn cảnh dưới, còn có thể khí định thần nhàn mở miệng nói chuyện, chỉ bằng vào điểm này. Cũng đủ để cho Lý Năng gây nên cao độ coi trọng. Lý Năng cũng không có bị mọi người lấy lòng. Choáng váng đầu óc. Phản cũng có vẻ cực kỳ tỉnh táo. Huống chi, một bên trên ghế, còn ngồi đấy giống dầu bao quát. Có giống dầu bao quát tại chỗ, hắn lý năng nào dám tiếp nhận mọi người thổi phồng. Trừ phi hắn không muốn cùng tại Miêu gia cha con bên người lăn lộn. Lý năng xoay chuyển ánh mắt, cho đến lúc này, hắn mới chú ý tới ca ca Lý Toàn có vẻ như có chút không quá bình thường. Ca, ngươi làm sao rồi? Lý năng lớn tiếng hỏi. Thế mà, lấy Lý Toàn hiện tại miệng không thể nói, thân thể không thể động trạng thái, thực sự không cách nào trả lời Lý có thể vấn đề. Nhiều năm kiếp sống giang hồ, làm cho Lý năng vô ý thức tâm thần trầm xuống, nhanh chóng chạy đến Lý Toàn bên này, xem xét Lý Toàn tình huống. Đi vào Lý Toàn trước mặt lúc, hắn mới nhìn rõ Lý Toàn toàn thân trên dưới tây phục. Tại ngắn ngủi này mấy phút bên trong, tất cả đều mồ hôi thấm ướt, hai chân trung gian trên mặt đất, một vũng nước nước đọng, rõ ràng có thể biện, đang có nồng đậm gây mũi mùi vị, theo nước đọng phía trên bay ra. Lý Toàn hơi khẽ cau mày, lấy hắn ánh mắt, tự nhiên nhìn ra được, ca ca Lý Toàn lại bị hoảng sợ nước tiểu. Lý năng chỉ cảm thấy, ông, một tiếng vang nhỏ, tại trong đầu của mình quanh quẩn. Hắn cùng ca ca qua nhiều năm như vậy, trải qua vô số sinh tử chi chiến, được xưng tụng là hung thần ác sát địch nhân, cũng đã gặp không ít. Ca ca đảm lượng, từ nhỏ đã so với hắn lớn, nhưng ca ca lúc này lại sợ tè ra quần. Tình cảnh này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lý năng thực sự không thể tin được. Nhìn thấy trước mắt lại là thật. Ca, ngươi cái này là làm sao à nha? Lý năng thần sắc đã biến, nghẹt ngào hỏi. Đang khi nói chuyện, hai tay chụp vào Lý Toàn bả vai. Không đợi Lý năng hai tay chạm đến ca ca bả vai lúc, Lý Toàn thì phù phù một tiếng, ngửa về đằng sau mặt té ngã trên đất. Cho dù ngã trên mặt đất, cũng vẫn như cũ duy trì hai tay thành chảo, hướng về phía trước cầm ra tư thế, đen nhánh như đáy nồi trên mặt, phủ đầy một tầng dày đặc mồ hôi lạnh. Biến cố này, càng làm cho Lý năng tê cả da đầu, tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ, ngắn ngủi thất thần về sau. Lý năng bổ nhào ca ca trước mặt, nỗ lực đem Lý Toàn từ dưới đất dìu dắt đứng lên. Thế mà, lần này, hắn lại ngạc nhiên phát hiện, Lý Toàn toàn bộ thân thể, dường như cũng bị keo nhà tù không thể phân dính tại mặt đất. Mảy may cũng vô pháp động đậy. Xoát, một chút, Lý năng trên thân mồ hôi lạnh, cũng tại thời khắc này, tuôn trào ra. Hắn biết, lần này không phải đá trúng thiết bản phía trên, mà chính là đá inox trên bàn. Lý năng toàn thân đều tại như rơi vào hầm băng giống như run rẩy. Nhìn về phía Diệp Thiên, khóe miệng run rẩy, cất tiếng nói, ngươi đối ta đại ca, làm cái gì? Ngậm lấy điếu thuốc Diệp Thiên, trong mắt mang theo một tia chuyển du ý cười, quay người nhìn về phía Lý gia huynh đệ hai, lăn lộn như vô sự đáp lại nói, ta đối nam nhân không có hứng thú. Ta có thể đối với hắn làm cái gì? Đơn giản cũng là dùng sóng âm, đánh sơ xác hắn một thân công lực, đem hắn lực khí toàn thân trong nháy mắt rút khô mà thôi. Diệp Thiên lời này rơi vào Lý Năng. Trong tai, Lý Năng trực tiếp đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Hắn tất cả dũng khí cùng lực lượng, đều tại đây khác, bởi vì Diệp Thiên lời này, biến mất sạch sẽ, rất nhiều năm trước. Đi theo Phong Trần Dị Nhân tu luyện lúc, hắn từng nghe Phong Trần Dị Nhân nói qua, trên đời này chính thức tuyệt đỉnh cường giả, có thể sử dụng sóng âm giết người. Thanh niên trước mắt, mặc dù chỉ là dùng sóng âm phế bỏ ca ca công lực, nhưng cũng đủ làm cho Lý có thể làm tâm thần câu hàn. Ngươi đến tột cùng là ai? Lý năng lắp bắp mở miệng hỏi. Ánh mắt buông xuống, thì liền cùng Diệp Thiên ánh mắt đối mặt đảm lượng đều không có. Toàn thân run rẩy, giống như run rẩy, lúc này hắn, hoảng sợ như chó mất chủ. lại không mấy phút trước hung hăng càn quấy thần thái. Diệp Thiên nhẹ phun vòng khói thuốc, cười nhạt một tiếng, ngươi còn chưa đủ tư cách hỏi ra câu nói này, nói xin lỗi đi. Vừa dứt lời, giống dầu bao quát thì từ trên ghế vụt một chút nhảy dựng lên, hướng về phía chung quanh 10 cái đồng phục thanh niên, nghiêm nghị gầm thét lên, xin lỗi cái máy 8, còn thất thần làm gì? Các người đều là đến xem náo nhiệt sao? Còn không cho bản thiếu giết chết tiểu tử này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.